Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 992, chương 993, Tô Họa Tâm Tư. Ta còn có chuyện của ta, đã ngươi không giúp được ta, lúc này dừng lại cũng chỉ là lãng phí thời gian. Thanh Lâm nói, móa, cùng ta một mình ngốc trong chốc lát có thể chết à. Mèo mập mắng. Thanh Lâm bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía mèo mập, trong mắt mang theo không biết là cái gì ý tứ hàm xúc nhi thần sắc. Nhìn xem Thanh Lâm cái này ánh mắt khác thường, mèo mập lưỡng cái chân trước vội vàng che trước ngực, nói, sát, ta cũng không phải là ý tứ kia, ta thích chính là mẫu, hơn nữa là mèo, như vậy tốt nhất. Thanh Lâm thản nhiên nói, ngươi miêu ra ta biết nói. Ngươi tìm đến ta, là vì cái kia Hàn Y Nhi, đúng không? Mèo mập hừ nói, hừ, xem ra, ngươi đối với cái kia cô gái nhỏ cũng thật sự động tình a hát. Chấm ngoặc kép, chưa nói tới động tình, nàng như vẫn luôn là phàm nhân, ta không dám động tình. Thanh Lâm nói, mèo mập nhếch miệng, nói, là như thế này, nói thật. Giúp không thể tu luyện người tăng lên thiên phú, ta thật sự làm không được, bởi vì bọn họ vốn sẽ không có thiên phú, ta như thế nào tăng lên, cái kia phải như thế nào? Thanh Lâm nhíu mày, nếu là có cửu diệp chân liên mà nói, chấm ngoặc kép, mèo mập nghĩ nghĩ, nói, cửu diệp chân liên, ngươi có lẽ không có nghe đã từng nói qua, bởi vì đó là chỉ có tam cấp bản đồ mới có đồ vật. Tam cấp bản đồ cường giả, tu luyện chính là bổn nguyên, cũng không phải là pháp tắc, mà pháp tắc tự là bổn nguyên kéo dài thể, cũng hoặc là nói, pháp tắc tự là bổn nguyên nhi tử, thiên hạ này ở giữa, pháp tắc cùng bổn nguyên bài danh trước sau, tự nhiên là bổn nguyên trước đây, pháp tắc tại về sau, ví dụ như ngươi vốn có cái kia hai đạo diệt đạo cấp pháp tắc. Nếu là kéo dài xuống dưới, sẽ trở thành bổn nguyên. Đương nhiên, người diệt đạo cấp pháp tắc quá mạnh mẽ. Nếu như là trở thành bổn nguyên cũng tất nhiên là cực kỳ cường hoành bổn nguyên. Mà cửu diệp chân, liên, tự là chính là hấp thu bổn nguyên phát triển. Vạn năm một diệp, tám vạn năm tám diệp, mười vạn năm mới có thể hình thành cửu diệp. Phàm nhân nếu là nuốt vào cửu diệp chân liên, có con người làm ra hắn hộ pháp luyện hóa tất nhiên khả dĩ ủng có trở thành tu sĩ thiên phú. Hơn nữa này thiên phú, sẽ cường tới cực điểm. Thanh Lâm lẳng lặng nghe, gặp mèo mập dừng lại, lông mày cau chặt, nói, như thế nói đến, nhất định phải đến tam cấp bản đồ chính giữa, mới có thể đạt được cửu diệp chân liên hả? Ta liền nói ngươi ngu xuẩn a. Mèo mập bạch nhãn thẳng trở mình, nói, tinh không liên minh chỉ dùng để tới làm gì? Với tư cách toàn bộ bản đồ thiên chính giữa thế lực lớn nhất, thậm chí toàn bộ bản đồ thiên chính giữa lớn nhất cửa hàng, ngươi cho rằng tinh không liên minh bên trong hội không vậy? Ngươi cảm thấy bọn hắn dưỡng cái kia chút ít tinh không kẻ săn thú là đang làm gì? Thanh Lâm đôi mắt sáng ngời, hắn ngược lại là đem cái này mảnh vụn, gốc, đem quên đi, bất quá, cửu diệp chân liên chân quý như thế, cần có tinh tinh, nghĩ đến cũng có thể không ít a. Thanh Lâm hỏi, tinh tinh, mèo mập xì mũi coi thường, ngươi cảm thấy tinh tinh có thể mua được cửu diệp chân liên. Quả thực là ngu xuẩn về đến nhà rồi, ta khả dĩ như vậy nói cho ngươi. Cho dù là một đinh điểm bổn nguyên, đều đủ để đem ngươi cái kia tinh vân quật cho mua. Mà cửu diệp chân liên 10 vạn năm ở bên trong, một mực đều tại thôn phệ bổn nguyên. Ngươi cảm thấy bao nhiêu tinh tinh có thể mua xuống? Cái kia rốt cuộc muốn như thế nào? Thanh Lâm lông mày cau chặt. Cái này ta cũng không biết. Ngươi không phải nhận thức cái kia đường mị sao? Có thể hỏi một chút nàng. Mèo mập nói, Thanh Lâm có chút trầm ngâm, hướng mèo mập nhẹ gật đầu, chợt rời đi, trùng hợp, Thanh Lâm vừa rời đi mèo mập tại đây, lại đụng phải một đạo tuổi trẻ tuấn giật thân ảnh. Người này đúng là Tô Hỏa. Thanh Lâm thúc thúc tốt. Tô Hỏa chứng kiến Thanh Lâm, nao nao, vội vàng đứng thẳng tắp, thái độ cực kỳ cung kính. Thanh Lâm bị hắn bộ dạng như vậy khiến cho có chút phát mộng. Chẳng lẽ thằng này đầu tú đậu hay sao? Thanh Lâm thúc thúc, nếu không là nhìn tận mắt Tô Hỏa kêu đi ra, Thanh Lâm cũng hoài nghi cái này có phải hay không một đứa bé đối với chính mình xưng hô. Bát hoàng tử tốt, Thanh Lâm có chút ôm quyền. Thúc thúc bảo ta Tô Hỏa là tốt rồi, không cần gọi bát hoàng tử. Quá khách khí, Tô Hỏa lộ ra có chút câu nệ. Thanh Lâm cao thấp đánh giá hắn một lần, cười nói, há có thể như thế. Trong khoảng thời gian này may mắn bát hoàng tử xuất binh, phương mới có thể để cho vô song thần quốc kháng qua một kiếp này. Đãi ngày sau thế cục ổn định lại, Thanh mỗ định sẽ đích thân đến nhà, hào hào cảm tạ một phen. Không cần không cần, thật sự không cần. Tô Hỏa thụ sủng nhược kinh, vội vàng khoát tay. Đúng rồi, Thanh Lâm có chút trầm ngâm, bỗng nhiên nói, người dị vãng không phải một mực đều gọi ta là Thanh Lâm huynh sao? Như thế nào hôm nay? Cái này Thanh Lâm thúc thúc từ đâu nói đến? Ngài là Thanh Ngưng phụ thân, dĩ nhiên là của ta thúc thúc rồi. Dĩ vãng là ta trèo cao. Thanh Lâm thúc thúc đừng nên trách ha. Tô Hỏa đánh cho cái ha ha. Ngưng nhi, Thanh Lâm khẽ giật mình, trong đầu bỗng nhiên một hồi giật mình. Thằng này, nguyên lai là đối với Ngưng nhi có ý tứ a hát. Tốt, ta đã biết. Cáo từ, Thanh Lâm ôm quyền, sắc mặt trở nên lạnh đi một tí, lập tức tự muốn ly khai. Thanh Ngưng là nữ nhi của mình. Tại Thanh Lâm trong nội tâm, Thanh Ngưng phân lượng so bất luận kẻ nào đều muốn trọng. Mặc dù biết Thanh Ngưng sớm muộn gì sẽ có gả đi ra ngoài một ngày, bất quá Thanh Lâm phi thường không hy vọng Thanh Ngưng gả đi ra ngoài, mà là một mực làm bạn tại bên cạnh mình. Cái này là đem làm cha mâu thuẫn tâm lý, muốn con gái một mực cùng, rồi lại sợ con gái cả đời đều một mình trông phòng. Ai, Thanh Lâm thúc thúc, ngài chờ một chút, gặp Thanh Lâm phải đi. Tô Hỏa vội vàng hô, có việc. Thanh Lâm nhíu mày, Tô Hỏa bị Thanh Lâm cái này bỗng nhiên chuyển biến thần sắc làm cho có chút phát mộng. Do dự mà hỏi, Thanh Lâm thúc thúc, ngài đây là... Chẳng lẽ là đối với ta có cái gì không hài lòng địa phương? Nếu thật sự là như thế, ngài cứ việc nói, ta nhất định sẽ sửa. Ta nếu nói là không cho người ưa thích Ngưng nhi, người sẽ sửa sao? Thanh Lâm nheo mắt lại, Tô Hỏa khẽ giật mình, cuối cùng nhất lắc đầu. Không biết, cái kia chẳng phải được. Thanh Lâm lạnh lùng cười cười, quay người rời đi, nhìn qua Thanh Lâm bóng lưng. Tô Hỏa tại nguyên chỗ đứng đó một lúc lâu, bỗng nhiên lớn tiếng nói, tựu như là Hàn Y Nhi ưa thích ngài đồng dạng, ngài nếu khiến Hàn Y Nhi buông tha cho ngài, nàng có thể làm được sao? Thanh Lâm cước bộ dừng lại, bất quá cuối cùng nhất không có mở miệng nói cái gì. Dần dần biến mất tại Tô Hỏa trong tầm mắt, trở lại gian phòng thời điểm, Thanh Ngưng cùng Quý Uyển Linh đã trở về. Gặp Thanh Lâm trở về, Quý Uyển Linh sắc mặt đỏ thẫm, Thanh Ngưng cũng là đưa tay ra mời vậy đáng yêu đầu lưỡi. Hai người không nói hai lời, lại muốn chạy trốn, đều đứng lại cho ta. Thanh Lâm quát, hai người thân ảnh dừng lại, ngoan ngoãn đã đi tới. Ta không phải cố ý. Chấm ngoặc kép, Quý Uyển Linh âm thanh như ruồi muỗi, là ta giáo mẹ nó. Phụ thân muốn trừng phạt tựu trừng phạt Ngưng nhi a. Thanh Ngưng lộ ra quả quyết thần sắc, ngươi cũng không cần như thượng chiến trường đồng dạng, biết rõ đạo ta sẽ không đánh ngươi, bày biện bộ dạng làm cái gì? Thanh Lâm nói, hì hì, phụ thân tốt nhất á. Thanh Ngưng chạy đến Thanh Lâm đằng sau, nhẹ nhàng xoa nắn lấy Thanh Lâm bả vai, cười nói, phụ thân khó được có như vậy yên lặng thời điểm, chúng ta đều tụ cùng một chỗ, buổi trưa hôm nay ăn chút gì đó. Ăn cái gì ăn, ngồi xuống cho ta.